Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 914, chương 915, biện pháp giải quyết. Nghĩ tới đây, Hạ Minh không kịp chờ đợi bắt đầu luyện đan. Thế nhưng là, hắn lại phát hiện một vấn đề. Cái này cần tài liệu cũng là một số lớn. Luyện chế 5.000 khỏa, thì liền hắn cũng không biết cần muốn bao lâu thời gian. Còn phải tìm Lý Càn Khôn bọn họ là một chuyện, chí ít tài liệu này đến gom góp. Nghĩ tới đây, Hạ Minh trực tiếp bấm Lý Càn Khôn điện thoại, nói: "Lý lão, cầu ngươi một chuyện nhi." "Chuyện gì?" Lý Càn Khôn lúc này ngay tại làm lấy phòng ngừa sự tình, vô cùng bận bịu. Hạ Minh thậm chí có thể tại cái này trong điện thoại nghe được phanh phanh lộn xộn âm thanh. "Là như vậy, Lý lão ta chỗ này cần một nhóm đông dược, không biết ngươi có không có môn lộ. Nếu như thuốc này có thể chế tạo ra lời nói, như vậy cái này dịch chuột thì có thể cứu." Hạ Minh nói thẳng. "Cái gì? Ngươi nói là ngươi có thể chế tạo ra đặc hiệu thuốc?" Lý Càn Khôn nghe vậy, kích động hỏi thăm. "Không tệ." Hạ Minh gật đầu nói. "Ta biết." Lý Càn Khôn đại não nhanh chóng vận chuyển lại, liền nói ngay: "Ngươi đem tờ đơn cho ta, ta đi làm." "Tốt." Hạ Minh cũng không nói nhảm, trực tiếp cúp điện thoại, đem tờ đơn cho Lý Càn Khôn làm đi qua. Đến xế chiều thời điểm, Lý Càn Khôn cho hắn làm ra không ít dược tài, làm Hạ Minh nhìn đến lúc này mới dược tài về sau, lại là nhướng mày. "Hạ Minh, dược liệu này toàn ở chỗ này." Lý Càn Khôn nhịn không được nói. Như thế một điểm, khiến Hạ Minh nhướng mày. Rất hiển nhiên, những dược liệu này cũng không phải là rất nhiều. Trong lúc nhất thời, khiến Hạ Minh rất là sốt ruột. "Đây đều là ta nắm thủ trưởng làm cho. Bởi vì là thời gian quá mức ngắn ngủi, toàn Hoa Hạ cũng chỉ có thể xuất ra những dược liệu này đến. Chủ yếu vẫn là bởi vì dược liệu này thật sự là quá ít quá ít. Chứa đựng người cơ hồ không có." Lý Càn Khôn nhịn không được nói. "Người rốt cuộc muốn chế cái dạng gì đặc hiệu thuốc? Làm sao biết cần nhiều như vậy chân quý dược tài?" Làm Lý Càn Khôn hỏi thăm nơi này thời điểm, khiến Lý Càn Khôn cũng là có chút hiếu kỳ. "Hạ Minh cần thiết tài liệu, thật sự là quá chân quý. Mà lại loại dược liệu này cực thưa thớt, cho dù là thông qua thủ trưởng cũng vẻn vẹn tìm tới những thứ này. Bất quá để cho nhất Lý Càn Khôn hiếu kỳ là, những dược liệu này đến cùng là dùng làm gì?" Lý Càn Khôn là cao quý quốc y thánh thủ, đối với dược tài dược tính cũng vô cùng dài. Để hắn vô cùng kỳ quái là, Hạ Minh dược tài, tựa hồ cũng là tương sinh tương khắc. Nói cho đúng, những dược liệu này căn bản là không có cách phối hợp cùng một chỗ. Mà lại cái này vạn nhất ăn, rất có thể hội có nguy hiểm tính mạng. Đồng ý coi trọng là bình thường. Thế nhưng là Lý Càn Khôn thật sự là nhìn không ra. Những dược liệu này phối hợp lại, đến cùng sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình, thì liền hắn cũng không biết hiểu. "Lý lão, không biết người có biết hay không luyện đan?" Hạ Minh trầm mặc một chút, thuận miệng nói ra. "Cái gì? Luyện đan? Ngươi nói là ngươi biết luyện đan?" Khiến Lý Càn Khôn chấn kinh hỏi. "Ngươi tin tưởng, chẳng lẽ ngươi thì không cảm giác kỳ quái?" Hạ Minh hơi sững sờ, hắn hiển nhiên không ngờ rằng Lý Càn Khôn vậy mà lại bình tĩnh như vậy. Theo lý mà nói, bình thường thầy thuốc là không tin có luyện đan mới đúng a. Thế nhưng là vì cái gì Lý Càn Khôn thì tin tưởng? Cái này thật sự là để hắn hơi kinh ngạc. "Ha ha," Lý Càn Khôn cười khổ một tiếng nói. "Ta làm sao biết không tin trên cái thế giới này có luyện đan thuật. Tại người khác xem ra, luyện đan hai cái này chữ nhi cho là nói mơ giữa ban ngày. Nhưng là trên thực tế, chỉ có số ít y thuật cao thủ mới biết được. Luyện đan, thực là đông y đỉnh phong." Hạ Minh nghe vậy, khẽ gật đầu. Chính như Lý Càn Khôn nói tới dạng này, đông y coi trọng nhìn ngửi, hỏi, tiếp xúc, sử dụng dược liệu này, đạt tới âm dương bình hành, từ đó đạt tới chữa bệnh mục đích, thông qua châm cứu, kích thích huyệt vị, để kích thích người tiềm lực, từ đó đạt tới chống cự ma bệnh mục đích. Những thủ đoạn này học hội, liền có thể hưởng thụ vô cùng, nhưng là, chỉ có chánh thức đỉnh phong cao thủ mới biết, trong này y phía trên cảnh giới tối cao, cũng là truyền thuyết này bên trong luyện đan, đan dược, cũng là đông y đỉnh phong, đan dược cũng không phải là vô cớ thối tha. Tại cái này hoa hạ cổ lão thời đại, có chút đế vương có lẽ coi là ăn đan dược này có thể phi thăng tiên giới. Đó bất quá là hắn không có gặp phải loại cao thủ này a. Bị một chút tên lừa đảo cho lừa gạt. Những thứ này tên lừa đảo chỗ nào bên trong biết luyện đan. Bọn họ y thuật đều không có học được nhà. Làm sao biết luyện đan. Mà càng là ngồi ở vị trí cao người. Liền hướng hướng càng cần muốn lấy lòng. Càng sợ chết. Khi đó bọn họ cũng rất dễ dàng bị lừa. Cho dù là hiện đại loại này xã hội. Đều là như thế. Nhưng mà. Tại cái này y thuật phía trên đạt tới tối vi đỉnh phong người. Lại là lác đác không có mấy. Cho nên rất nhiều người cũng không biết cái này luyện đan chi thuật lợi hại. Bất quá, cái này luyện đan chi thuật lại không có chánh thức vũ hóa phi thăng. Nhưng là luyện chế ra đến đan dược. Có thể đem dược tài vận dụng đến đỉnh phong. Đây mới là thánh hiền chi tác. Người muốn luyện chế là đan dược gì? Lý Càn Khôn nhịn không được hỏi thăm. Đồng thời, Lý Càn Khôn đối với Hạ Minh cũng là rất bội phục. Hắn cho là mình cùng Hạ Minh ở giữa thực lực sai biệt hẳn là sẽ không quá lớn. Nhưng là hắn sai, hắn cảm giác mình cùng Hạ Minh ở giữa có một đạo không thể vượt qua khe rãnh. Chính mình căn bản không có biện pháp cùng Hạ Minh so sánh. Đan dược a, đây chính là đan dược. Đồng y điên phong chi tác, không nghĩ tới, chính mình lúc còn sống, chính mình lại có thể nhìn thấy cái này điên phong chi tác. Thật sự là chết cũng không tiếc a. Tẩy tủy đan, cái gì, làm Lý Càn Khôn nghe vậy, càng là bị hung hăng rung động một cái, khiến Lý Càn Khôn bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói, hậu sinh khả úy a. Lý Càn Khôn đối với Hạ Minh là tâm phục khẩu phục. Giờ khắc này, nếu như bị trung ương những lãnh đạo kia nhìn thấy, chỉ sợ đều sẽ mở rộng tầm mắt đi. Lý Càn Khôn là hoa hạ y thánh. Hắn gánh chịu hoa hạ đông y hy vọng. Không ngờ rằng, vậy mà lại đối một người trẻ tuổi vui lòng phục tùng. Hạ Minh, lão phu có một cái yêu cầu quá đáng. Mong rằng thành toàn. Lý Càn Khôn trực câu câu nhìn lấy Hạ Minh, nhịn không được nói ra. Ta biết, Hạ Minh cười cười nói, nếu như Lý Lão không chê lời nói, có thể ở bên cạnh quan sát cái này quá trình luyện đan. Đa tạ, Lý Càn Khôn đối với Hạ Minh ôm một cái quyền, khiến Hạ Minh giật mình, vội vàng nói, Lý Lão cái này nhưng không được, tại nói thế nào Lý Càn Khôn đều là mình tiền bối. Bây giờ Lý Càn Khôn đối với mình ôm quyền thi lễ. Cái này như thế nào có thể? Người chịu đựng được lên lão phu cái này cúi đầu. Lý Càn Khôn nói, ta biết cái này luyện đan chi thuật đồng dạng không truyền cho ngoại nhân. Người chịu để cho ta quan sát. Ta Lý Càn Khôn cảm kích khôn cùng. Từ hôm nay trở đi, người cũng là lão sư ta. Ếch, Lý Lão, cái này không được. Tiểu tử còn trẻ, làm sao có thể làm ngươi lão sư đâu? Không chút nghĩ ngợi, Hạ Minh trực tiếp lắc đầu, làm Lý Càn Khôn lão sư. Chính mình cái này còn không phải bị phiền chết, không chừng liền phải bị những lão gia hỏa kia cho chỉ trích chết. Hắn cũng không muốn làm Lý Càn Khôn lão sư, nhà giáo chuyện đạo thụ nghiệp giải hoặc vậy, ngươi chịu để cho ta ở một bên quan sát thuật luyện đan này. Ta cũng vô cùng cảm kích, nếu như có thể làm ngươi học sinh, quan sát ngươi luyện đan, đây cũng là tại cái này lẽ thường bên trong, còn hy vọng lão sư không muốn ghét bỏ.